Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiên nhấp nháy, cô ngồi tựa người vào chiếc ghế sau, từ từ ngẩng đầu lên. Bên dưới bỗng nhiên có một tiếng nổ, lời chiếu sáng cả một vùng trời như là pháo hoa. Chắc là một chiếc máy bay trong đội chưa kịp thoát khỏi tầm bắn của máy bay chiến đấu. Bạch Ưng hơi khép mí mắt. Nếu vừa rồi hành động không nhanh, thì chiếc máy bay của anh cũng có thể trở thành nguyên liệu phát sáng. Sau cơn phát nổ, Lý Tâm mới day day tai tai và Thái Dương rồi chậm rãi đứng dậy. Nhìn Lập Hộ đang nghiêm túc theo dõi hệ thống radar, thì Lý Tâm liền nhíu mày. Sao anh lại ở đây? Không phải anh đã nhảy xuống dưới sao? Lúc Lý Tâm còn chưa gây nhiễu đối phương thành công, cô đã nghe rõ ràng thấy Tề Mặc phân công Lập Hộ đột nhập vào máy bay của đối phương. Thấy Lý Tâm nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, thì Lập Hộ không trả lời, tiếp tục quan sát màn hình radar. Lý Tâm quay đầu nhìn theo, cô càng cảm thấy khó hiểu hơn. Anh nhìn cái gì vậy? Sao tôi chẳng thấy gì cả? Trên màn hình ngoài một chiếc máy bay, không thấy xuất hiện một bóng người. Lão đại đang ở trên đó. Bạch Ưng cất giọng lạnh lùng. Lý Tâm sững người, một lát sau cô mới có phản ứng, giơ ngón tay lên tán thưởng. Quả nhiên là lão đại, giỏi thật nha. Gương mặt của Lý Tâm lộ vẻ thất vọng và tiếc nuối. Cô đã bỏ qua cơ hội chứng kiến một cảnh hấp dẫn. Chỉ tại cô gặp phải thử thách khó khăn nên quên hết mọi chuyện, hoàn toàn không chú ý Tề Mặc nhảy xuống từ lúc nào. Cảnh tượng kích thích đó không phải ai cũng được tận mắt chứng kiến nha. Màn hình hiển thị rung nhẹ nhẹ. Tề Mặc đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Lý Tâm chăm chú theo dõi. Gương mặt cô tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc nói chuyện này cô không cảm thấy gì cả. Bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh Tề Mặc lộ diện ở đuôi máy bay, áp sát người vào thân máy bay đang leo từ phía trên đầu. Lý Tâm cảm thấy hoàn toàn bất ngờ, đến mức cô không thể thốt ra một câu tán thưởng hay là cảm thán. Trên màn hình, Tề Mặc tiếp tục leo về phía đầu máy bay, nơi có Phê Soji đang ngồi trong buồng lái. Hai bên cửa sổ đều có người thò đầu ra để tìm kiếm dấu vết của Tề Mặc. Bộ dạng hoảng hốt và lo sợ của đối phương hiện rõ mồn một trên màn hình hiển thị. Tề Mặc nhanh chóng bỏ lên đầu của máy bay. Hai chân hắn móc vào chỗ trồi ra trên đỉnh đầu máy bay. Cả người hắn buông thõng xuống. Đến chỗ cửa sổ, vừa vặn có đầu người thò ra. Tề Mặc đấm mạnh một phát. Người đó còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tề Mặc kéo ra khỏi thân máy bay mà ném thẳng xuống dưới. Lý Tâm không nghe thấy tiếng kêu của kẻ bị Tề Mặc ném xuống, cũng không nhìn rõ vẻ mặt của người đó. Cô bất giác rùng mình. Tề Mặc quá mức tàn bạo, quá là đáng sợ. Phải có một sức mạnh lớn đến mức nào, bản lĩnh ghê gớm như thế nào, chịu đựng sức kinh khủng như thế nào mới làm được chuyện đó, mà Tề Mặc kia không phải là con người. Trên màn hình, hai chân Tề Mặc móc lên trên, hắn trồi người sang phía bên kia thân máy bay. Hắn né tránh sự truy tìm của người bên trong cửa sổ, rồi lại đột ngột ra tay. Lý Tâm bỗng nhiên hiểu ra, Tề Mặc đã đối xử với cô khá là nhẹ nhàng. Nếu Tề Mặc nặng tay với một người có thân hình mềm mại như cô, thì chắc chắn cô sẽ thịt nát xương tan. Vậy mà bây giờ Lý Tâm vẫn sống khỏe, chứng tỏ sự nhân từ của Tề Mặc. Lý Tâm vô ý thức chắp tay vái trời, ông trời đối xử với cô không tệ bạc nha. Cô đang làm cái gì vậy? Là lo lắng cho Tề sao? Chia Wen đột nhiên hỏi Lý Tâm qua màn hình hiển thị. Bạch Ưng và Lập Hộ nghe vậy cũng quay đầu nhìn cô. Lý Tâm nghiêm túc theo dõi màn hình trước mặt, cô chỉ nhếch mép mà không lên tiếng. Lập Hộ mỉm cười với Lý Tâm. Hiếm có dịp cô lo lắng cho lão đại. Nhoà cô đừng lo, chỉ cần lão đại lên chiếc máy bay đó, lão đại sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bản lĩnh của lão đại, cô cũng tỉnh lĩnh ngộ cho con gì, đó chỉ là chuyện vặt mà thôi. Lý Tâm nghiến răng ken két. Đây mà là chuyện vặt ư? Nếu Tề Mặc dốc toàn lực thì không biết còn khủng khiếp như thế nào. Lý Tâm bất giác nhăn mặt lại. Tôi đây chỉ lo lắng cho bản thân tôi thôi. Bạch Ưng quay đầu cất tiếng hỏi. Ý của cô là gì chứ? Lý Tâm không quan tâm đến lão đại mà chỉ lo cho bản thân. Cô gái này quả là bất trung. Bạch Ưng trừng mắt nhìn Lý Tâm, sắc mặt của anh ta tỏ ý không hài lòng. Lý Tâm cũng ngẩng đầu trợn mắt đáp trả lại Bạch Ưng. Lập Hộ đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Cô biết là được rồi. Sau này xem cô còn dám ngang ngạnh nữa hay không. Bạch Ưng chưa từng tiếp xúc với Lý Tâm nên không hiểu tại sao cô chỉ lo cho bản thân mà không bận tâm đến Tề Mặc. Lập Hộ thì hiểu rõ nguyên nhân. Tôi được rồi. Đừng có bàn chuyện khác nữa. Hãy tập trung theo dõi tình hình trước mắt. Chúng ta không thể lơ là một giây. Chia Wen mặc kệ Lý Tâm lo lắng đến cho ai. Hoàn cảnh hiện tại là quan trọng hơn cả. Tề Mặc nhanh chóng trườn lên đỉnh đầu của máy bay. Nơi đó có một cánh cửa khoang có thể mở ra. Đây là vị trí tiến vào máy bay chiến đấu loại hình này, cũng là nơi mỏng manh nhất trên thân của máy bay. Tề Mặc nằm bò ở trên đó, Thần sắc của hắn lạnh lùng và bình thản, như hắn không phải đang nằm ở trên không trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net